Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, giới cái rượu mà thôi. Tối nay trăng sáng người tận nhìn, không biết Thu Tứ rơi nhà ai. Vu Tuấn không có đi quản tại trong nhà tranh như ngồi bàn trông Tạ Trường Vân, mà là một mình leo lên lầu 3. Dĩ nhiên không phải vì đi ngắm trăng, mà là cho Tạ Trường Vân một cái uống rượu cơ hội. Cái này nhân tâm bên trong rõ ràng mình không thể uống rượu. Thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở mình không thể uống rượu. Người nhà, bằng hữu cơ hồ mỗi ngày khuyên hắn không cần uống rượu. Nhưng kết quả thế nào? Vô dụng, người có lúc chính là như vậy. Càng là khó mà có được đồ vật, trong lòng thì càng chờ mong. Cho nên hắn quyết định để hắn mở rộng uống. Muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Muốn uống mấy ngày liền uống mấy ngày. Dù sao đem hắn nhốt tại trong viện này, để hắn tới một lần chân chính sống mơ mơ màng màng. Hắn không biết dạng này sẽ có hay không có hiệu quả, nhưng hắn cảm thấy có thể thử một lần. Đương nhiên vì để tránh cho hắn xảy ra chuyện, hắn để Đại Hắc cùng Hoa Nhài đang nhìn. Tạ Trường Vân đã vô số lần thể nghiệm qua loại này chăm chào cao tâm cảm giác. Khi hắn thứ N lần mở mắt thời điểm, phát hiện đại sư đi. Bất quá hắn vẫn là nói với mình, coi như đại sư đi, hắn cũng không thể vụng trộm uống rượu. Chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, cái mông cũng đã nhịn không được xê dịch. Nhìn xem phía đông thăng lên một vòng trăng tròn, Tạ Trường Vân cuối cùng tự nhủ, hôm nay là khúc mắc a, khắp trốn mừng vui thời gian, bằng không liền uống một chút đi, uống một ngụm nhỏ là được, tuyệt không uống nhiều. Hắn thuần thục vặn ra cái nắp, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu, tựa như có linh tính tiến vào cái mũi của hắn, để hắn cảm giác cả người đều nhanh phiêu lên. Hắn dùng chén trà trên bàn đổ rất ít một điểm, sau đó uống vào miệng bên trong, một cỗ quen thuộc nhiệt lưu thuận yết hầu chảy đến trong dạ dày. Loại cảm giác này để trong lòng của hắn tràn đầy tội ác cảm giác, nhưng cùng lúc lại để cho hắn dị thường hưng phấn. Chờ cỗ này nóng bỏng sức mạnh qua về sau, hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, giống như không có việc gì, còn có thể lại hét một ngụm nhỏ. Hắn càng uống càng cảm thấy thư sướng. Cái gì ưu sầu phiền não, cái gì lông gà vỏ tỏi, hết thảy bị ném đến lên 9 tầng mây. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt. Giờ này khắc này, hắn có minh nguyệt và rượu ngon là đủ. Bất chi bất giác, nguyên một bình rượu đế liền bị hắn uống hết hơn phân nửa. Để sắc mặt hắn ửng đỏ, ánh mắt mê ly, thần trí đã hỗn loạn không rõ. Hắn đổ nửa chén, ngồi đối diện ở một bên Đại Hắc nói ra: "Huynh đệ, ngươi có muốn hay không đến một ngụm?" Đại Hắc: "Cắt, ngươi còn biết nói chuyện a?" Tạ Trường Vân con mắt tỏa sáng, đối Đại Hắc nâng chén lên: "Vậy ta muốn kính ngươi một chén, uống trước rồi nói." Hoa Nhài lại là tò mò nhìn chén rượu trong tay của hắn. Nó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thứ này, nghe giống như rất kỳ quái. "Ngươi muốn uống?" Tạ Trường Vân một lần nữa cầm một cái chén trà, tay run run đổ một chút. Sau đó một cái lảo đảo ngồi tại Hoa Nhài bên người. "Chúng ta tới làm cái chén thế nào?" Hoa Nhài quay đầu nhìn một chút Đại Hắc, thấy nó không có phản đối ý tứ, liền liếm lấy một ngụm, sau đó duỗi ra đầu lưỡi liều mạng lắc đầu. "Ha ha, tửu lượng của ngươi không được a. Ngươi xem ta." Ừng ực một ngụm, Tạ Trường Vân đem rượu trong ly rót xuống dưới. Sau đó lại leo đến bên cạnh bàn, đem một chai khác cũng cầm xuống tới, cũng không cần cái chén, trực tiếp đối miệng bình liền thổi. Hoa Nhài ghét bỏ mà nhìn xem hắn, không biết thứ này có cái gì tốt uống, người này thế mà uống đến như thế hăng hái. Tạ Trường Vân cảm thấy chán, thất tha thất thểu đi ra nhà tranh, tại giải đầy ánh trăng trong viện du đãng. xúc cảnh sinh tình lúc, còn muốn mơ hồ không rõ niệm hai câu. Hoa gian một bầu rượu, độc rót vô tướng thân. Sau đó hắn nhìn thấy hai con chó đang bỏ cây, lập tức tới hào hứng. Chờ một chút ta cũng tới một cái. Kết quả đụng đầu vào trên cây, ngã trên mặt đất đi ngủ quá khứ. Vu Tuấn trên lầu nhìn hắn bộ dáng, không khỏi lắc đầu. Người này nếu là phóng tới thi tiên niên đại đó, tuyệt đối cùng hắn có tiếng nói chung. Tạ Trường Vân tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình ngủ ở dưới một thân cây, trên trán phồng lên một cái đại thanh bao. Không cần hồi tưởng hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là tối hôm qua lại uống nhiều quá, cũng không biết xảy ra điều gì xấu. Hắn tranh thủ thời gian nhìn chung quanh một chút, trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt nơi này tương đối yên tĩnh, không có người nào, bằng không mặt mũi này lại ném đi được rồi. Về sau kiên quyết không uống rượu, thật không uống. Hắn toàn thân không còn chút sức lực nào đi vào ngày hôm qua nhà tranh. Bên trong không ai, nhưng trên bàn đặt vào mấy hộp đóng gói đồ ăn, còn có hai bình mao đài. Hôm qua mình không có trải qua được khảo nghiệm, uống cái say như chết. Hôm nay coi như lại nghĩ uống cũng phải nhịn. Thế là hắn cắm đầu ăn cơm, đối hai cái gốm sứ bình rượu làm như không thấy. Nhưng đây chính là mao đài a. Nghĩ tới loại rượu này đặc hữu tương mùi thơm, nước miếng của hắn liền không nhịn được ra bên ngoài bốc lên. Trong lòng tựa như có cái côn trùng đang bò. Hắn không minh bạch cái này đại sư đến cùng cái gì ý tứ. Rõ ràng muốn cho hắn kiêng rượu, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn đem rượu ngon như vậy phóng tới trước mắt hắn. Đây không phải làm khó hắn sao? Chẳng lẽ là hắn kiêng rượu dược vật còn không có chuẩn bị kỹ càng? Cho nên hai ngày này trước hết để cho hắn uống chút, để bù đắp hắn về sau không thể uống rượu tiếc nuối. Hắn cảm thấy rất có khả năng a. Tạ ơn đại sư có lòng như vậy a. Vậy ta liền không khách khí. Thế là hắn lạch cạch một tiếng mở ra bình rượu đóng. Đừng nói rượu này cái này quá thơm, chỉ là ngửi một chút liền toàn thân thoải mái. Một bình mao đài vào trong bụng, Tạ Trường Vân lại bắt đầu trong sân mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Ha ha ha, chó cũng sẽ đá banh. Chơi vui, đến cạn một chén, chấm ngoặc kép. Cứ như vậy qua ba ngày, Tạ Trường Vân mỗi lần say sau tỉnh lại, đều muốn hung hăng thề cũng không tiếp tục uống rượu. Nhưng mỗi lần hắn đều biết phát hiện, nhà tranh trên mặt bàn vĩnh viễn bày biện đồ ăn, còn có hai bình rượu ngon. Hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng tìm không thấy người hỏi. Vị đại sư kia từ ngày đó về sau, giống như liền chưa từng thấy bóng người. Thế là hắn lại tìm cho mình rất nhiều lấy cớ, mở ra những cái kia bình rượu. Hắn thậm chí ngay cả lúc thanh tỉnh đều cảm thấy cái này không ai quản thúc, lại có rượu ngon thời gian giống như cũng không tệ. Ngụy Đông Hải nhìn xem thời gian qua ba ngày, hắn suy đoán lấy đại sư thủ đoạn, khẳng định để Tạ Trường Vân kiêng rượu giới được không sai biệt lắm, liền muốn lấy đến xem thử. Ngụy lão bản, ngươi nói có đúng không là thật a? Trên xe mấy người đều là nghe nói Tạ Trường Vân kiêng rượu, chết sống không tin, nhất định phải theo tới chứng kiến một chút. Nếu là hắn có thể đem rượu giới, ta đoán chừng ta đều có thể đem cơm giới. Ngụy Đông Hải cao thâm mặt chắc cười cười, ta nói với các ngươi, lần này ta giúp hắn tìm một cái cao nhân. Cái gì cao nhân a? Dương giáo sư? Dương giáo sư tính là gì? Ngụy Đông Hải nói, ta lần này tìm cao nhân, ngay cả Châu Hải kia bệnh đều có thể chữa khỏi, giúp hắn giới cái rượu tính là gì? Có phải là a, Châu Hải được thế nhưng là bệnh nan y, cái này muốn thật chữa khỏi, kia không được chấn kinh thế giới. Dù sao ta là không tin, tin không tin đợi lát nữa liền biết. Ngụy Đông Hải nói, bất quá ta đầu tiên nói trước, đến đại sư nơi đó, các người đều đừng nói lung tung a. Một đường nói chuyện phiếm, mấy người đi tới Vọng Tử Sơn. Ngụy Đông Hải đem xe dừng ở Vu Tuấn cửa nhà. Kết quả phát hiện đại môn đóng chặt. Hắn đi vào một bên, cách tường vây nhìn sang, lập tức trái tim đều không tốt. Chỉ thấy Tạ Trường Vân chính ghé vào trên đồng cỏ, đi theo một đầu đại cẩu học đi đường. Cái này là tình huống như thế nào? Không phải nói kiêng rượu sao? Này làm sao lại uống tới như vậy rồi? Đồng hành mấy người nhìn, cũng là bị chấn động đến không nhẹ. Ta đi, lão Tạ đây là lại say đến một cái độ cao mới a. Ta đã nói rồi, hắn có thể từ bỏ rượu, ta liền có thể từ bỏ cơm. Ha ha, lão Ngụy, ngươi cái này cho đùa mở đủ có thể. Ta thật cười. Ngụy Đông Hải trên mặt cũng là một trận lửa nóng. Vừa rồi cửa biển khen lớn như vậy, kết quả vậy mà là như thế cái tình huống. Đây quả thật là để hắn rất mất mặt a. Không được, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, mặt mũi không thể ném. Mà lại hắn vẫn tin tưởng đại sư, tuyệt đối có biện pháp để Tạ Trường Vân nâng cốc từ bỏ. Về phần trước mắt là tình huống như thế nào, cao nhân làm việc, há lại người bình thường có thể hiểu. Hừ, các ngươi đây liền không hiểu được. Ngụy Đông Hải phi thường lơ đễnh nói, đây là đại sư mới nhất kiêng rượu phương pháp, liền gọi kia cái gì, đi ngược lại con đường cũ, muốn giới chi, liền muốn trước cho chi. Ha ha, lão Ngụy không nhìn ra a, đều sẽ túm cổ văn. Ngụy Đông Hải đang muốn lại đến hai câu, chỉ nghe thấy có người sau lưng khẽ cười một tiếng. Mấy người trở về đầu xem xét, chỉ thấy Châu Hải cùng Vệ Hàm hai người không biết lúc nào đến. Xem xét Châu Hải, mọi người liền thu hồi trên mặt vui cười biểu lộ, ánh mắt không phải rất hữu thiện nhìn sang. Châu Hải đối với cái này tuyệt không để ý, loại này ánh mắt hắn không nên nhìn quá nhiều, căn bản đối với hắn không có bất kỳ lực sát thương nào. Bất quá hắn đi vào tường vây bên cạnh xem xét, chỉ thấy trên đồng cỏ có người cùng Hoa Nhài vai sóng vai ngồi cùng một chỗ. Hoa Nhài, hắc hắc hắc, Tạ Trường Vân, hắc hắc hắc. Cái này, hắn không khỏi lui về sau nửa bước. Mấy ngày không đến, đại sư nơi này cải tạo thành bệnh viện tâm thần sao? Lão Ngụy a, bị Châu Hải đột nhiên đến quét hưng. Có người liền nói, bằng không hôm nay liền đem lão Tạ mang về đi. Hắn cái dạng này sao có thể đi? Đúng đấy, trước kia uống say tốt xấu vẫn là hai cái đùi đi đường. Hiện tại thành bốn chân, đây không phải giày xéo người sao? Không được không được, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng. Ngụy Đông Hải nắm tay bãi xuống, kiên quyết nói. Lại nói lão Tạ uống say các người cũng không phải chưa thấy qua. Trên đường cái cũng dám cởi quần, cùng chó chơi một chút đây tính toán là cái gì? Nhưng người cảm thấy hắn dạng này thật có thể từ bỏ. Ta đối đại sư có 100 cái lòng tin. Ngụy Đông Hải nói, không tin các ngươi hỏi Châu đại lãnh đạo nha. Hắn so ta rõ ràng đại sư có bao nhiêu lợi hại. Có phải là A Châu đại lãnh đạo? Châu Hải lúc này mới minh bạch, nguyên lai bên trong người kia không phải bệnh tâm thần, mà là đến đại sư nơi này kiêng rượu. Đại sư làm việc thật sự là xuất nhân ý biểu, loại này kiêng rượu phương pháp thực sự là chưa nghe nói qua a. Thế là hắn nói ra, giới cái rượu mà thôi. Ngụy Đông Hải trong lòng vui mừng, hắc hắc, các ngươi nghe được không có? Cho nên đem lão Tạ lưu tại cái này, chúng ta yên tâm trở về đi. Bất quá trong lòng hắn cũng phi thường kỳ quái. Cái này Châu Hải hôm nay sợ không phải uống lộn thuốc, thế mà lại giúp đỡ hắn nói chuyện. Cái này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Mấy người rời đi về sau, Vệ Hàm nhìn xem trong viện Tạ Trường Vân, phi thường không hiểu hỏi, Châu tiên sinh, dạng này thật có thể từ bỏ rượu sao? Châu Hải lại sâu sắc nhìn thoáng qua cùng Hoa Nhài cùng một chỗ đỉnh bóng đá Tạ Trường Vân. Một lúc lâu sau nói ra, không biết a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,